Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 981, Huyết Hồn Phù. Chương 981, Huyết Hồn Phù. Nguyệt Ảnh khóa hải toa bên trong. Diệp Chân nhìn xem Liêu Phi Bạch trước ngực cái kia to bằng miệng chén miệng vết thương. Có chút phát sầu, có thể là bởi vì chúng độc nguyên nhân. Vết thương này phụ cận huyết nhục lúc này đã biến thành đen hư thối. Mà lại Liêu Phi Bạch trên dưới quanh người tương tự vết thương. Dạng này có mấy chỗ. Chữa thương bước đầu tiên liền là làm sạch vết thương. Mà cho Liêu Phi Bạch thương thế như vậy làm sạch vết thương, nhất định phải cởi y phục xuống. Nếu là những người khác, Diệp Chân căn bản sẽ không để ý. Thế nhưng là đối mặt Liêu Phi Bạch, Diệp Chân lại có một loại khác tình cảm. Năm đó cùng Liêu Phi Bạch ở giữa, hoặc nhiều hoặc ít từng có một tia mập mờ. Mà lại Liêu Phi Bạch nói chuyện sinh lạnh không kỹ, cũng gây nên qua Diệp Chân rất nhiều mơ màng. Bây giờ đột nhiên muốn thoát Liêu Phi Bạch quần áo, Diệp Chân trái tim vậy mà bất tranh khí cuồng loạn hai lần. Bất quá Diệp Chân cũng vẻn vẹn liền là một điểm mơ màng mà thôi. Nháy mắt sau đó, Diệp Chân giữa ngón tay linh lực tuôn ra, linh lực như lưỡi đao linh xảo vươn, lập tức liền đem Liêu Phi Bạch quần áo bao quát thiếp thân áo trong đều cắt bỏ. Cái kia lớn chừng miệng chén vết thương lần nữa để Diệp Chân có chút xót xa mát. Vụt vụt vụt thanh âm vang lên không ngừng. Diệp Chân cơ hồ là dùng nhất tinh xảo thủ pháp, đang bay nhanh gọt lấy Liêu Phi Bạch trên vết thương thịt nhão. Mỗi một đao cắt đứt xuống đi, trong hôn mê Liêu Phi Bạch thân thể liền sẽ không tự chủ được run rẩy một chút, phát ra một tiếng thống khổ duỗi tiếng rên. Thấy Diệp Chân đau lòng không thôi, mỗi khi có máu đỏ tươi chảy ra thời điểm, Diệp Chân đỉnh đầu bồng bềnh trường sinh phiên bên trên liền sẽ phun ra từng đạo lục sắc sinh cơ chi lực rơi vào trên vết thương. Võ giả nhục thân năng lực khôi phục bản thân vô cùng cường đại, máu tươi rất nhanh ngừng, trường sinh phiên lục sắc sinh cơ chi lực hạ xuống, cái kia vừa mới cầm máu vết thương mầm thịt lập tức liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhúc nhích. Vết thương bắt đầu phi tốc khôi phục. Bất quá hơn nửa canh giờ, Diệp Chân liền xử lý xong Liêu Phi Bạch ngoại thương. Nói thật, Liêu Phi Bạch vóc dáng rất khá. Bất quá, lúc này trên thân thể mềm mại khắp nơi là lỗ thủng động nhãn, tuyệt đối sẽ không đẹp mắt. Nhưng mỗi khi ánh mắt đảo qua uyển chuyển chỗ thời điểm, Diệp Chân trong lòng còn là sẽ nhịn không ngừng rung động hai lần. Lấy ra một kiện y phục của mình cho Liêu Phi Bạch đắp lên. Sau đó, Diệp Chân lại tự mình động thủ đem trường sinh phiên lục sắc sinh cơ chi lực dẫn đạo tiến Liêu Phi Bạch ngũ tạng lục phủ, bắt đầu cho Liêu Phi Bạch trị liệu nội thương. Không thể không nói, cái này trường sinh phiên lục sắc sinh cơ chi lực vô cùng cường đại, trị liệu lên thương thế đến hiệu quả đơn giản mạnh đến không hợp thói thường. Võ giả khó giải quyết nhất nội phủ thương thế, trường sinh phiên lục sắc sinh cơ chi lực vòng vo vài vòng, vậy mà liền đã có chuyển biến tốt đẹp. Sau 6 canh giờ, Liêu Phi Bạch ngũ tạng lục phủ thương thế liền tốt 6 thành. Gãy mất kinh mạch cũng đã bị Diệp Chân toàn bộ nối liền. Đồng thời, Diệp Chân dùng Thận Long Châu luyện hóa ra cực đến tinh thuần lực lượng thần hồn, đưa vào Liêu Phi Bạch thể nội, bổ ích nàng hao tổn quá độ gần như khô kiệt lực lượng thần hồn. Một ngày về sau, Liêu Phi Bạch thương thế đã gần như khỏi hẳn, chỗ ngực cái kia lớn chừng miệng chén vết thương đã hoàn toàn mọc tốt. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền để Diệp Chân đỏ mặt tai nóng. Ngoại thương hoàn toàn khôi phục Liêu Phi Bạch thân thể mềm mại, vô cùng có lực sát thương. Thật nhanh đắp lên quần áo, Diệp Chân lại lần nữa nhíu mày khổ tư. Liêu Phi Bạch thương thế không sai biệt lắm, nhưng là độc trong người, Diệp Chân lại hoàn toàn không có cách nào thanh trừ. Một cỗ chiếm cứ tại Liêu Phi Bạch trong ngũ tạng lục phủ quái dị độc tố. Liền ngay cả trường sinh phiên lục sắc sinh cơ chi lực cũng vô pháp khu trừ. Độc này độc tính cũng không mạnh, chỉ là đang không ngừng phá hư Liêu Phi Bạch ngũ tạng lục phủ cơ năng. Trình độ cũng không mạnh, trong vòng một canh giờ tạo thành tổn thương. Chỉ cần mấy đạo trường sinh phiên lục sắc sinh cơ chi lực cũng có thể trị hết. Nhưng để Diệp Chân bất an là theo không ngừng phá hư Liêu Phi Bạch ngũ tạng lục phủ, chất độc này vậy mà tại không ngừng tăng cường lấy. Mỗi tăng cường một điểm, đối Liêu Phi Bạch ngũ tạng lục phủ phá hư liền sẽ lớn hơn một chút. Theo trước mắt loại này tăng cường tốc độ, nhiều nhất trong vòng 3 tháng, loại độc này tính liền sẽ tăng trưởng một trình độ cực kỳ kinh khủng. Chỉ cần phát tác một lần, liền sẽ triệt để phá hư Liêu Phi Bạch ngũ tạng lục phủ cơ năng. Khi đó, liền là thần tiên cũng khó có thể cứu trở về Liêu Phi Bạch. Càng làm cho Diệp Chân bất đắc dĩ là chất độc này tựa hồ cùng Liêu Phi Bạch ngũ tạng lục phủ dung hợp làm một thể giống như. Căn bản không cách nào bóc ra. Tựa như là Phúc Hải Đại Thánh lạc ấn tại Diệp Chân cái trán cái này mai Phúc Hải Lam giao ấn ký. Nếu muốn bóc ra, trừ phi rút khô Diệp Chân huyết dịch, đốt cháy sạch sẽ Diệp Chân huyết nhục, mới có thể đi rơi cái này mai ấn ký. Muốn triệt để giải hết loại độc tố này, Diệp Chân trước mắt duy nhất có thể tìm tới phương pháp, liền là đem Liêu Phi Bạch ngũ tạng lục phủ cho triệt để thiêu hủy. Nhưng này rõ ràng không có khả năng. Xem ra, chỉ có chờ Liêu Giáo Tâm đã tỉnh lại, hỏi một chút là thế nào trúng độc, mới có thể lại tìm cách giải độc. Nỉ non một tiếng, Diệp Chân liền xếp bằng ở Liêu Phi Bạch bên cạnh, lẳng lặng nhìn Liêu Phi Bạch. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân vô cùng chờ đợi Liêu Phi Bạch tỉnh lại. Chỉ cần Liêu Phi Bạch tỉnh lại, Diệp Chân có thật nhiều vấn đề muốn hỏi Liêu Phi Bạch. Hắc Long vực phụ mẫu có khỏe không? Thải Y có tin tức hay không? Tề Vân Tông có khỏe không? Trưởng giáo Quách Kỳ Kinh có khỏe không? Kim Nguyên Bảo hiện tại thế nào? Nàng là như thế nào bị thương? Đủ loại lo lắng, tẫn dai nổi lên Diệp Chân trong lòng. Đáng tiếc là, Liêu Phi Bạch khả năng bởi vì hao tổn quá độ. Mặc dù thương thế bị Diệp Chân cơ bản chữa trị, nhưng vẫn như cũ còn tại ngủ say bên trong. Liêu Phi Bạch một mực ngủ say, Diệp Chân cứ như vậy lẳng lặng nhìn lần lấy. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt rơi vào Liêu Phi Bạch trong tay trái. Trước đây chữa thương thời điểm, Diệp Chân không có chú ý, thẳng đến lúc này mới phát hiện Liêu Phi Bạch tay trái vậy mà siết thật chặt. Tựa hồ nắm chặt thứ gì, có chút tốn sức tách ra Liêu Phi Bạch chết nắm tay trái. Diệp Chân ánh mắt khẽ giật mình, sau đó ánh mắt liền trở nên băng hàn vô cùng, khó mà móc lửa giận lần nữa nổi lên Diệp Chân hai mắt. Âm Dương Đào, Diệp Chân đột ngột từ trong hàm răng lóe ra ba chữ. Liêu Phi Bạch trong lòng bàn tay siết chặt, rõ ràng là một cái huyết hồn phù. Huyết hồn phù, một loại lấy tự thân thần hồn cùng máu tươi làm dẫn. Sau đó sinh sinh phân ra một tia tiên thiên thần hồn. Lại lấy cấm pháp luyện chế thành phù. Tại sống chết trước mắt ngang nhiên dẫn bảo về sau, huyết hồn phù liền sẽ trực tiếp đem phóng ra người máu tươi cùng thần hồn thiêu đốt hóa thành kinh. Khủng nhất linh lực, sau đó dẫn động đan điền linh lực mà nổ tung. Có thể sát thương tu vi mạnh mẽ hơn chính mình võ giả. Nhưng là, loại này huyết hồn phù trọng yếu nhất tác dụng, lại cũng không là tự bảo mà sát thương địch nhân, mà là triệt để thiêu đốt thần hồn của mình cùng nhục thân. Để cho mình triệt triệt để biến mất ở trong thiên địa này. Để cho địch nhân không có bất kỳ cái gì vũ nhục mình khả năng. Mà lại loại này huyết hồn phù phát tác cực kỳ cấp tốc. Một khi bóp nát, liền là cường đại tới đâu võ giả, cũng vô pháp ngăn cản, bởi vì cái này tác dụng đặc biệt. Loại này luyện chế lúc có chút thống khổ huyết hồn phù. Thường thấy nhất tại những cái kia một mình hành tẩu giang hồ nữ võ giả trên người. Nữ võ giả là toàn bộ võ giả quần thể tư nguyên khan hiếm. Nữ bản thân võ giả tốc độ tu luyện cùng nam võ giả không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng là, trên đời này có rất nhiều lấy nữ võ giả làm đỉnh lô. Dùng âm dương giao hợp thải bổ chi đạo nhanh chóng tăng lên công lực tà công bí pháp. Càng có thật nhiều tồn tại cường đại, đem nữ võ giả coi là hậu cung đồ chơi. Cho nên, có thể trưởng thành nữ võ giả số lượng rất ít. Huyết hồn phù, liền thành những cái kia cường đại nữ võ giả duy trì mình cuối cùng tôn nghiêm bảo bối. Có thể tưởng tượng, Liêu Phi Bạch tình cảnh lúc ấy nguy hiểm đến trình độ nào. Nếu là vận khí lại kém một chút, hoặc là Diệp Chân đến chậm một chút nữa, Liêu Phi Bạch liền sẽ bóp nát cái này mai huyết hồn phù. Đến lúc đó, liền chân chính chính không lưu một tơ một hào vết tích. Hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này. Âm Dương Đảo, chuyện này cùng các ngươi không xong. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng. Trước đây giao chiến đôi câu vài lời bên trong, Diệp Chân cũng ước chừng có thể đoán được một điểm ngọn nguồn. Vốn chỉ là người qua đường Âm Dương Đảo, lập tức liền bị Diệp Chân xếp vào địch nhân danh sách. Ách, Diệp Chân trước mắt ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên lóe lên một cái. Kinh ngạc phía dưới, Diệp Chân mới phát hiện, lại là trán của hắn Phúc Hải Lam giao ấn ký đang lóe lên. Cái trán cái này ấn ký động tĩnh càng lúc càng lớn. Nói như vậy, Phúc Hải Đại Thánh hẳn là đang dùng bí pháp nào đó liên lạc cái này Phúc Hải Lam giao ấn ký đến tìm. Kiếm ta, mà lại hẳn là cách ta không phải quá xa, từ khi Diệp Chân từ cái kia dị không gian bí cảnh sau khi đi ra, cái chán Phúc Hải Lam giao ấn ký liền bắt đầu có động tĩnh. Ngay từ đầu phát nhiệt, bây giờ vậy mà bắt đầu lấp lóe lam quang. Không cần nghĩ, Diệp Chân cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nếu là trước đó, Diệp Chân có thể sẽ có bao xa trốn bao xa. Dù sao bị người trưởng khống khống chế tự do loại chuyện này rất khó chịu. Nhất là bây giờ Diệp Chân còn có rất nhiều chuyện muốn làm tình huống dưới. Diệp Chân không nguyện ý mất đi tự do. Nhưng là hiện tại nha. Tại trải qua đạt hiệp hải vực sinh tế cùng quần hùng hỗn chiến về sau, Diệp Chân lại có càng nhiều ý nghĩ. Mặc dù lúc trước đại chiến thời điểm, Tịnh Hải Đại Thánh cùng chạy tới Bôn Lôi Long Vương nói chuyện với nhau, chỉ có loe que mấy câu nói, nhưng lại tiết lộ cho Diệp Chân rất nhiều tin tức, tỉ như Thiên Dực Đảo cùng Long Minh quan hệ bất hòa, thậm chí có khả năng còn là địch nhân. Ngẫm lại cũng là như thế. Long Minh cùng Thiên Dực Đảo hai cái này trên ngoại vực tử hải thế lực cường đại, làm sao có thể bình an vô sự? Nhất là Thiên Dực Đảo còn là lấy yêu tộc làm chủ. Mà điểm này vừa lúc cho lúc trước Tịnh Hải Đại Thánh ngăn cản Phúc Hải Đại Thánh giết chết mình, có một cái có thể nói qua được giải thích. Dù sao, tại Long Minh truy nã phía dưới, Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương cái này tiêu chí quá chói mắt, Phúc Hải Đại Thánh cùng Tịnh Hải Đại Thánh không có đạo lý nhận không ra. Nhưng là, hai người này nhưng không có giết Diệp Chân. Còn cần Phúc Hải Lam giao ấn ký khốn hạ Diệp Chân. Có ý tưởng này, Diệp Chân thậm chí đối lúc ấy Phúc Hải Đại Thánh cùng Tịnh Hải Đại Thánh xử trí hắn lúc thần hồn giao lưu chỗ trao đổi nội dung, có một thứ đại khái phỏng đoán. Dưới loại tình huống này, Diệp Chân liền có một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Chán ta đây là tại, ở đâu, ngươi cũng là Diệp Chân. Một tiếng duỗi ngâm vang lên, Liêu Phi Bạch ngón tay có chút tốn sức giật. Cái này khiến một mực nhìn lấy Liêu Phi Bạch Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến vô cùng kinh hỉ. Bỗng nhiên liền cầm Liêu Phi Bạch tay. Liêu giáo tập, ngươi đã tỉnh. Liêu giáo tập, là ta, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?